Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 328, chơi một vố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể ngờ, thật không thể ngờ lại chính là tên cẩu tặc Triệu Yên Đà này. Nếu đã mà như vậy, không cho Triệu Yên Đà cùng những người liên quan một bài học. Hắn đâu còn tên là Trần Vân Thanh nữa chứ. Hổ hoàng, mày, Liệt Tàn Dương tức giận muốn hộc máu. Hắn đưa ra tên sư phụ của mình là muốn cho hổ hoàng kinh sợ, không dám cùng một vị nhị giai luyện đan sư đối kháng. Sẽ cho ngài ấy một ít mặt mũi. Nhưng làm sao tên này không những không sợ hãi, lại còn có một cổ thề chết không lùi thế này. Hổ hoàng thậm chí là hổ gia không sợ đắc tội với lại một vị nhị giai luyện đan sư hay sao? Tứ thiếu gia, hổ gia cùng Liệt gia chúng ta là quan hệ đối địch. Nhận thấy Liệt Tàn Dương đã có dấu hiệu mất đi khả năng phán đoán cũng như không kiềm chế được bản thân của mình, Liệt Thường bên cạnh khẽ kéo y lại, nhẹ nhàng giải thích cho y hay. Đối địch quan hệ, thì ra là vậy. Liệt Tàn Dương như bị tạt một chầu nước lạnh, tỉnh táo từ đầu đến chân. Đúng như Liệt Thường nói, hai gia tộc bọn họ là đối thủ quan hệ, còn bên bờ vực chiến tranh toàn diện. Trong hoàn cảnh như vậy, phải làm mọi cách suy yếu thực lực của đối thủ bên cạnh. Liệt Tàn Dương hắn đã nhận Triệu Yên Đà là sư phụ. Điều đó đồng nghĩa với việc Triệu Yên Đà cũng gần xem như là một nửa người của Liệt gia. Mà đã là người của Liệt gia, như thế là đối địch lại với hổ gia. Chuyện đã quá rõ ràng như vậy, tên hổ hoàng còn kiêng sợ Triệu Yên Đà làm cái gì nữa đây? 50.000 viên hạ phẩm linh thạch, không thể cùng hổ hoàng ra tay trong hoàn cảnh này. Cũng không muốn để thua hổ hoàng như thế này, Liệt Tàn Dương chỉ có thể tiếp tục ra giá. Tứ thiếu gia, không thể. Liệt Thường cùng Liệt Thắng hai người nghe Liệt Tàn Dương báo giá, cả hai gương mặt đều là kinh hãi không ngớt, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng đã không còn kịp rồi. Mười mấy 20.000 viên hạ phẩm linh thạch đã là vượt qua giá trị chân chính của Viêm Thuận Lô này hơn 10 lần rồi. Nhưng bọn họ nghĩ đến sẽ có sự hậu thuẫn lớn hơn của một vị nhị giai luyện đan sư, nên cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu là lên đến 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lại là chuyện khác, gấp đến mấy chục lần giá trị thực, thật quá phi lý cho một cái nhị giai đan lô. Nguy hiểm hơn, bọn họ đến nơi đây mục tiêu chính yếu là cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết Tam Dương Quyết. Đây mới là quan trọng nhất. Nếu vì chuyện không đâu như thế này, tiêu tốn quá nhiều tiền, một khi không đủ để cạnh tranh Tam Dương Quyết, mấy người mình sẽ là tội nhân của Liệt gia. Đánh đi, đánh điên cuồng vào, như vậy mới tốt. Bên trong những căn phòng khách quý xếp hàng đầu, một đám gia chủ hay thế lực lớn đại loại như Trần gia, Mang gia, Tô gia các gia tộc, thấy tình huống vừa phát sinh, ai nấy trong lòng đều cười như được mùa. Dĩ nhiên rồi, đến nơi đây hôm nay, ai trong lòng cũng hiểu rõ mục đích chính của mình là cái gì. Đồng thời bọn họ cũng vô cùng là hiểu rõ xung quanh mình đều là đối thủ tiềm tàng. Nhất là đến từ những cái gia tộc có số má như Liệt gia hay Hổ gia. Tài chính trong tay bọn chúng là không hề yếu. Không ai nơi này có thể nắm chắc có thể thắng được họ. Đang khi không biết làm thế nào để loại mấy thế lực lớn ra khỏi cuộc cạnh tranh này, chuyện Viêm Thuận Lô liền đã tặng cho bọn họ một món quà quá lớn. Theo chuyện này tiếp diễn, nhiều khả năng một đối thủ lớn cạnh tranh với mình sẽ phải rơi đài rồi. Hai vị an tâm đi, Hổ Hoàng chắc chắn sẽ ra giá tiếp. Liệt Tàn Dương lên tiếng để trấn an hai người trưởng lão của hắn. Hắn trong lòng có sự tự tin rất là cao. Hổ Hoàng sẽ tiếp tục ra giá cạnh tranh tiếp. Đây là vì vừa rồi hắn đã nghe được lời nói của Hổ Hoàng không có bình thường. Nhất là sau khi mà hắn nhắc đến cái tên của Triệu Yên Đà, Hổ Hoàng càng mất đi sự bình tĩnh, thậm chí đối với lại Triệu Yên Đà có sự giận dữ. Vì vậy cho nên, hắn nghĩ Hổ Hoàng chắc chắn sẽ tiếp tục cạnh tranh, sẽ đưa ra thêm một cái giá cao hơn. Trong lòng của hắn đã có quyết định. Chỉ cần Hổ Hoàng ra giá, bất kỳ một giá nào mà Hổ Hoàng đưa ra lần tiếp theo này, Liệt Thắng hắn cũng là sẽ không theo y nữa. Hắn là muốn gài bẫy Hổ Hoàng một lần. Làm như vậy, một là có thể tải ra một hơi giận dữ trong lòng của hắn. Thứ hai nữa là hắn muốn Hổ Hoàng mất nhiều tiền hơn. Dẫn đến kết quả không còn khả năng cùng hắn cạnh tranh món vật phẩm áp chục cuối cùng của đêm đấu giá hội này. Cũng là không thể nào trách Liệt Tàn Dương hắn ra chiêu thức này. Hổ Hoàng phía sau có hổ gia chống lưng. Mà nói về tiền bạc, hổ gia không có thua kém gì cho Liệt gia mình. Không có ai biết lần này hổ gia đưa cho Hổ Hoàng bao nhiêu viên hạ phẩm linh thạch đến đây đấu giá. Hắn nghĩ chắc cũng sẽ không có thấp lắm đâu. Đây là một đối thủ rất mạnh cạnh tranh với lại Liệt Tàn Dương hắn lần này. Hắn phải tìm mọi cách để đem Hổ Hoàng loại ra khỏi vòng chiến này mới được. Vị khách quý tại phòng 806 ra giá 50.000 hạ phẩm linh thạch. Xin hỏi còn vị khách quý nào ra giá cao hơn nữa không? Lại Tinh Tinh rất là vui mừng lên tiếng hỏi xung quanh toàn hội trường bên dưới. Nhưng ánh mắt lại dán chặt tại phòng khách quý số 900. Không khó để có thể nhìn ra được. Nàng hỏi xung quanh toàn trường chỉ là giả. Mục tiêu chính của nàng cũng chỉ là Hổ Hoàng đang ngồi ở bên trong phòng khách quý số 900 mà thôi. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ nhất. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ hai. 50.000 viên hạ phẩm linh thạch lần thứ ba. Xin chúc mừng vị quý khách ở phòng số 806 thành công mua được Viêm Thuận Lô. Lại Tinh Tinh chờ hơn 3 phút, nhưng nàng không có nghe được thêm bất cứ một âm thanh nào phát ra từ phía của Hổ Hoàng cả. Không thể làm gì khác được, nàng cũng chỉ đóng cái búa trong tay của mình xuống, tuyên bố lần cạnh tranh Viêm Thuận Lô này. Liệt Tàn Dương mấy người đã giành được chiến thắng. Lần này tuy không thể nào làm cho Hổ Hoàng ra giá tiếp tục, nhưng Lại Tinh Tinh trên mặt cũng không có nhìn ra được bao nhiêu thất vọng. Đơn giản là vì 50.000 viên hạ phẩm linh thạch mà Liệt Tàn Dương đưa ra đấu giá đã giúp nàng kiếm thêm được thật nhiều tiền hoa hồng. Dẫu có một chút tiếc nuối thoáng qua, nhưng không có đáng kể bao nhiêu. Viêm Thuận Lô trong tay của nàng đã bán ra một cái giá vượt qua mong đợi quá nhiều rồi. Cảm ơn Liệt thiếu gia đã ủng hộ. Vẫn như bình thường, khi đấu giá xong một món vật phẩm, nhân viên của La Lâm Thương Hội ngay lập tức sẽ đưa vật phẩm mà khách hàng vừa mua được đến tận nơi để giao cho khách. Khác với lại lần vừa rồi giao hàng cho Hổ Hoàng bên đó khá thân thiện cùng niềm nở. Lần này cô nhân viên sau khi nhận được tiền là rời đi khá nhanh. Nói chạy đi cũng được. Đâu thể nào làm gì khác hơn khi mà nàng đã nhận ra bên trong ba người Liệt ra gương mặt rất là âm trầm. Nó như là muốn giết người một dạng. Lấy kinh nghiệm làm nhân viên lâu năm, nàng có thể đoán được đôi chút ba người này chắc là sắp sửa nổi giận đến rồi. Mình mà không có chạy sớm, không có ai nắm chắc mình không có gặp phải tai nạn cả. Tứ thiếu gia, lần này chúng ta không giao tiền ra là không có được. Trầm mặc một chút, để đem cổ lửa giận trong lòng đè ép lại, Liệt Thường nhàn nhạt lên tiếng khuyên bảo. Lần này bọn họ ba người đã bị cái tên Hổ Hoàng kia chơi cho một vố thật đau. Nhưng không thể không trả tiền được. Quy định của La Lâm Thương Hội có một điều. Nếu cạnh tranh được vật phẩm nhưng không có giao tiền ra, hay còn gọi là bom hàng, như vậy người đó sẽ bị La Lâm Thương Hội xếp cho vào hàng danh sách đen, bị đuổi ra khỏi đấu giá hội ngay lập tức. Mà một khi mấy người mình bị đuổi ra khỏi đấu giá hội, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không còn cơ hội cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết nữa. Thế nên, dù có khó khăn nuốt trôi cục tức này như thế nào, bọn họ cũng là phải cố gắng nhắm mắt lại mà nuốt. Giác, Hổ Hoàng, dù có bỏ cái mạng này của tao, tao cũng sẽ không có bỏ qua cho mày đâu. Liệt Tàn Dương hai con mắt hiện tại như là muốn phun lửa một dạng. Hai tay của hắn cũng nắm rất là chặt. Người xung quanh có thể nghe đến tiếng xương khớp kêu giòn giã, chứng minh hiện tại vào thời khắc này hắn là giận dữ như thế nào. Thằng khốn Hổ Hoàng kia lần này hại hắn quá thảm đi. Mất 50.000 viên hạ phẩm linh thạch cho một cái đan lô. Đây có thể được xem là chuyện không có khả năng có thể xảy ra nhất hiện nay. Chuyện này sau khi truyền về gia tộc, thế nào Liệt Tàn Dương hắn cũng sẽ trở thành tiêu điểm cho người khác cười nhạo. Mặt mũi của hắn qua chuyện này cũng đã mất hết rồi còn đâu. Không những chỉ vậy, hắn còn trực tiếp hại cho gia tộc mất đi một số tiền lớn. Nó làm cho cơ hội cạnh tranh tam giai hạ phẩm yêu quyết của bên mình hạ thấp tỷ lệ đi đáng kể. Tất cả chuyện này đều là do hổ hoàng hại hắn mà ra. Không có đem hổ hoàng xương cốt nghiền thành cho. Hắn là không có nuốt trôi được cơn giận này. Vào thời điểm này, Liệt Tàn Dương không hề nghĩ đến chuyện là mình cũng cố ý nâng giá lên để gài cho hổ hoàng mắc bẫy. Hay là bên cạnh hổ hoàng có một người cao thủ có khả năng cùng yêu sư cường giả sánh vai là hổ cầu. Những chuyện như vậy hắn đã quên hết đi rồi. Hắn chỉ muốn giết hổ hoàng để trả thù mà thôi. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.